Vô địch thiên hạ, chương 1350, đột phá thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ đã quay ra Lãng Tông cung điện, bầu trời hắc ám tràn ra, phương viên 10 vạn dặm đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, liền là xa Lãng Tông tổ thần cảnh trưởng lão cũng chỉ là miễn cưỡng xem tới được vài trăm mét. Đặng Khải Thuận, Lý Diệp, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị đám người sắc mặt kinh sợ càng tới càng nồng. Bất quá, này thời gian, Hư Thiên Ma Ngục Thú đã thông chi Đặng Khải Thuận, Lý Diệp, Phượng Nhi chờ người, nói là bởi vì Hoàng Tiểu Long tu luyện đột phá nguyên nhân, sở dĩ, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp, Phượng Nhi đám người đã nhượng Xa Lãng Tông chúng đệ tử không nên kinh hoàng, toàn bộ Xa Lãng Tông cũng không có hoảng loạn. Một ngày đã qua, hắc ám tiếp tục mở rộng, toàn bộ Phong Lãng sa mạc đã hoàn toàn rơi vào hắc ám. Một ít tại Phong Lãng sa mạc trung lịch luyện cái khác tông phái cường giả cùng đệ tử, đều khiếp sợ và nghi hoặc không thôi. Chuyện gì xảy ra, thiên địa thế nào hội biến hóa, chẳng lẽ là có tuyệt thế địa ngục ác ma xuất hiện? Khiếp sợ và suy đoán hơn, những này tông phái đệ tử sôi nổi hoảng sợ chạy ra Phong Lãng sa mạc. Nhưng mà bọn họ phát hiện, bọn họ càng trốn, kia hắc ám lan rộng được càng lợi hại, với lại bao phủ phạm vi càng lúc càng lớn, nhiều mang toàn bộ Trường Dương đại lục đều bao phủ ở xu thế. Theo trên cao hắc ám quang mang càng lúc càng lớn, Phụng An thần vị diện càng ngày càng nhiều tông phái cường giả phát hiện này thiên địa biến hóa. Tại Phong Lãng sa mạc phụ cận một ít trong thành trì, một ít tông phái cường giả đang uống rượu, tỉ thí, đi dạo, mua linh dược tài liệu, nhưng mà đột nhiên phát hiện bốn phía vậy mà ám xuống. Đi ra vừa nhìn thì ra là không chỉ là bốn phía, mà là cả thành trì đều lâm vào hắc ám. Đừng bọn họ hoảng sợ ra thành trì, phát hiện thì ra là không chỉ là thành trì, càng xa càng viễn xứ, đều là hắc ám một phiến. Mà tại Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú trông mong mà đợi chung, 4 ngày 4 đêm đã qua. 4 ngày 4 đêm, Hư Thiên Ma Ngục Thú hô hấp dồn dập đi ra. Nó thế nhưng nhớ kỹ Kim Giác Tiểu Ngưu nói, trước đây viễn cổ thiên đế đột phá tổ thần thời gian. Thiên địa biến hóa cũng liền duy trì liên tục 4 ngày 4 đêm. Như vậy, chủ nhân hiện tại thần hồn trị số cũng cùng viễn cổ thiên đế giống nhau, đến gần 9000. Kim Giác Tiểu Ngưu đồng dạng vẻ mặt khẩn trương. Hoàng Tiểu Long có thể đột phá 9000 sao? Có thể cùng Hồng Mông Chi Vương giống nhau duy trì liên tục 6 ngày 6 đêm sao? Thời gian hình như qua được chậm lại. Mỗi một phút, mỗi một giờ Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú đều cảm thấy khá dài như vậy. Mà Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách phát sinh bác động thanh âm càng lúc càng lớn. Vang vọng trăm vạn dặm, dường như viễn cổ lôi thần chủy động viễn cổ thiên cổ thông thường. Cuối cùng, 5 ngày 5 đêm đã qua. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách bắc tiếng động, toàn bộ Trường Dương đại lục sở hữu cường giả đều nghe được, liền tượng tam đại viễn cổ thiên cổ chấn được Trường Dương đại lục sở hữu cường giả linh hồn hỗn loạn không ngớt. 5 ngày 5 đêm, Kim Giác Tiểu Ngưu tự nói, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không hề chớp mắt. 5 ngày 5 đêm, Hoàng Tiểu Long thần hồn trị số phải chăng đột phá 9000. Nó không có cách gì xác định, nhưng mà chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể duy trì liên tục 6 ngày 6 đêm tuyệt đối là 9000 trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An đại lục, Trường An thành nội, Phụng An thần vị diện khác một cái siêu cấp tông phái Vân Thương môn lão tổ còn có môn chủ vẻ mặt kinh sợ, nghi ngờ nhìn bầu trời bao phủ hắc ám quang mang. Lão tổ theo môn hạ đệ tử bẩm báo, này hắc ám quang mang lúc đầu nguồn là tại Phong Lãng sa mạc. Người nói, có hay không cùng Xa Lãng tông có quan hệ? Vân Thương môn môn chủ Dương Thạch Kinh nghi nói. Vân Thương môn lão tổ Lý Thanh Vĩ trầm ngâm nói. Nghe nói, Xa Lãng tông Tống Kỳ ba người bọn họ vẫn chưa về. Vân Thương môn môn chủ Dương Thạch gật đầu. Đúng vậy, Tống Kỳ ba người còn chưa có trở lại, đánh giá tại tranh đoạt thiên võ bảo tàng chung đã vẫn lạc. Không chỉ như vậy, nghe nói liền Lương Lữ Văn tại vực ngoại ác ma chiến trường cũng bị người giết. Lão tổ, như thật là như thế này. Chúng ta nên tại Thanh Tâm Tông các nàng trước một bước công chiếm Xa Lãng Tông địa bàn. Vân Thương môn lão tổ Lý Thanh Vĩ lắc đầu. Tin tức là thật hay không còn không biết, nói bất định là Thanh Tâm Tông những kia lão vu bà cố ý tỏa ra lời đồn, nghĩ dẫn chúng ta cùng Xa Lãng Tông tranh đấu tốt ngồi ngư ông thủ lợi. Nếu không, Thanh Tâm Tông các nàng thế nào không động thủ trước? Lại để cho người đi tìm hiểu tin tức, nếu như Tống Kỳ, Lương Lữ Văn bọn họ thật chết tại vực ngoại ác ma chiến trường, chúng ta lại xuất thủ công chiếm Xa Lãng Tông không muộn, mặt khác lại tỉ mỉ tra xét này hắc ám quang mang nguyên nhân. Là, lão tổ, tại Vân Thương môn hỏi thăm Tống Kỳ, Lương Lữ Văn, hắc ám quang mang chi sự thời gian, Phụng An thần vị diện cái khác siêu cấp tông phái cũng sôi nổi phái người hỏi thăm. Thời gian từng điểm đã qua. Cuối cùng, 6 ngày 6 đêm. đương Hoàng Tiểu Long đột phá tổ thần chi cảnh dẫn động thiên địa biến hóa duy trì liên tục 6 ngày 6 đêm thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú cũng không nhịn được nữa, hai người kích động đến nói năng lộn xộn. 6 ngày 6 đêm, chủ nhân cuối cùng 6 ngày 6 đêm, tiểu nữ tiền bối chủ nhân kia thần hồn trị số siêu việt 9000. Hư Thiên Ma Ngục Thú đạo, Kim Giác Tiểu Ngưu kích động nói, tuyệt đối siêu việt 9000, tuyệt đối, Ngưu đuôi một cái kình địa lay động. 9000, Hoàng Tiểu Long thiên phú tại thần giới hàng tỷ năm trong lịch sử tuyệt đối có thể xếp được thượng số. Phải biết rằng, trước đây, liền là liền viễn cổ thiên đế cũng chỉ là 4 ngày 4 đêm. Nhưng mà nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người càng kinh sợ là, đương 8 ngày 8 đêm qua đi, Hoàng Tiểu Long dẫn động thiên địa biến hóa vậy mà lại tại duy trì liên tục. Mà Hoàng Tiểu Long bản thân tam đại chí tôn thần cách lại tại dựng dục thần phân thân, lại tại tụ tập lực lượng, lại không có đột phá tổ thần. Này nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai mặt nhìn nhau. 8 ngày 8 đêm, đây là khái niệm gì? Ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không biết, nhưng mà hai người biết đến là, Hoàng Tiểu Long thần hồn trị số là tuyệt đối siêu việt năm đó Hồng Mông Chi Vương. Đường cửu thiên 9 đêm đã qua cuối cùng, tam đại chí tôn thần cách bác động thanh âm ngừng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người dường như to lớn quang cầu thông thường, đột nhiên bạo xạ ra các loại quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, một tiếng to lớn liệt hưởng từ Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra, Hoàng Tiểu Long khí tức nháy mắt dâng lên, không ngừng kinh người dâng lên, thuộc về tổ thần cường giả tổ thần thần lực từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra. Đồng thời, đầu tiên là vạn long chí tôn thần cách chi nội đột nhiên phi ra một điều thái cổ thiên long, tiếp theo là ma thần chí tôn thần cách lao ra một đầu tuyệt thế ác ma, cuối cùng là kim Phật chí tôn thần cách nhảy ra một tôn tuyên cổ kim Phật. Thái cổ thiên long, tuyệt thế ác ma, tuyên cổ kim Phật một ra, thiên địa long ngâm không ngừng, ác ma cuồng khiếu, kim Phật phạm sướng. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú dại ra. Đại khái 3 giờ sau, cái kia thái cổ thiên long, tuyệt thế ác ma, tuyên cổ kim Phật chậm chậm biến hóa thành Hoàng Tiểu Long dáng dấp, đầu tiên là đầu, sau là thân thể, tiếp theo là tứ chi, cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long tam đại thần phân thân. Tam đại thần phân thân từng người ngồi tại tam đại chí tôn thần cách chi thượng, tản ra chí tôn vô thượng chi uy. Mà một ngày sau đó, toàn thân quang mang Hoàng Tiểu Long, khí tức bắt đầu thu liễm, quang mang chậm chậm tiêu tán, đương Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy mênh mông chi uy đập vào mặt tuôn tới, liền Hư Thiên Ma Ngục Thú cũng nhịn không được lùi về sau một bước. Cách chương.